Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 114, hoa của cây sồi sau núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả buổi sáng, bác dâu cả và Tôn Yến Yến đều không được như ý, dù cố tỏ ra kiềm chế. Nhưng sắc mặt vẫn đen kịt, khó coi vô cùng. Cô hai cùng bà nội ngồi đó nhặt rau. Một chậu lớn đầy cỏ đậu tím non mềm được hai người chăm chú nhặt sạch. Vừa làm vừa chuyện trò rôm rả. 20 đồng một cân đó. Hôm nay chúng ta ăn thật là sang. Đúng vậy, 20 đồng lận, theo ta thì nên bán đi. Mẹ, chẳng phải vườn nhà mình còn có rau tề thái sao? Nhổ mấy cây về nấu cũng giống vậy mà. Phải, ta cũng nghĩ thế, rau tề thái vừa rẻ. Vừa đủ món, một nửa kho thịt, một nửa xào, cũng đâu có kém cạnh. Hai, Tống Đàm và chú út nhà mình đều giống nhau. Thật thà quá, chẳng biết làm ăn buôn bán gì cả. Đúng vậy, Tam Thành từ nhỏ đã là người hiền lành. Trong bếp, Ngô Lan vừa xào nấu vừa nghe câu chuyện của hai mẹ con. Trong lòng không khỏi hả hê, bà nghĩ thầm. Chuyện Tống Tam Thành có hiền lành hay không tạm gác qua một bên. Nhưng con gái nhà bà, Tống Đàm, thật sự rất biết cách làm ăn. Liếc nhìn sắc mặt cau có của chị dâu và cháu dâu, tâm trạng bà càng thêm sảng khoái. Lúc này, tiếng của Kiều Kiều vang lên từ xa ngoài công ấy. Mẹ ơi, hôm nay chú Trương dạy con ủ phân rồi. Thật sao? Ngô Lan cao giọng đáp lại. Vậy con phải học thật chăm vào nhé. Sau này vườn nhà chúng ta phải dựa cả vào con đấy. Kiều Kiều chạy vội vào sân, đầy tự hào. Con nhất định sẽ học giỏi. Nhiệm vụ của con giờ bận rộn lắm. Nhìn thấy người trong sân, cậu bé cười càng tươi hơn. Cô hai ơi, bánh gạo lần trước cô cho con, con không ăn hết mà chia một nửa cho Đại Bạch rồi. Quay đầu thấy bác dâu cả và chị dâu hai người mình không ưa, Kiều Kiều bĩu môi. Hừ một tiếng, làm bộ như không thấy. Mao Lệ và Tôn Yến Yến giận sôi. Chậc, trẻ con mà dạy dỗ thế nào thế? Gặp người lớn không biết chào hỏi. Kiều Kiều đáp lại bằng giọng châm chọc. Tại con ngốc mà, phụt, Tống Đàm không nhịn được bật cười thành tiếng. Cô liền đỡ lời. Đúng vậy đó. Bác dâu cả à, bác xem bác lớn tuổi thế rồi. Sao còn so đo với trẻ con làm gì? Lời này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Vừa như nói, ngày lễ lớn, vừa thêm câu, còn là trẻ con, chồng lên nhau, khiến bác dâu cả tức đến xanh mặt. Đúng lúc này, bác cả từ bên ngoài bước vào. Bà liền hậm hực nói, các người thật chậm chạp, cơm sắp chín cả rồi mới về. Bác cả chẳng hiểu chuyện gì, thản nhiên đáp, em dâu nấu cơm, bà chỉ cần về ăn sẵn thôi. Vội cái gì chứ, Mao Lệ, nếu không phải đã sống từng này tuổi, chắc bà ta thật sự muốn bỏ về thành phố ngay lập tức. Nhưng ngồi đây lại cảm thấy ấm ức vô cùng, nhìn đám đàn ông ngồi hút thuốc, uống gà rẻ tiền hái từ núi, thoải mái nói cười. Trong khi cả buổi sáng bà chẳng được chút vui vẻ nào. Không cam lòng, bà ta liền lên tiếng. Tống Đàm này, nghe nói nhà cháu mới mua xe à, chi phí thế chắc cũng lớn. Chỉ dựa vào bán rau thì phải mất một thời gian dài lắm mới kiếm lại được nhỉ. Lại còn nghe mẹ cháu nói là cháu mua mấy con chó. Sao không tìm chị dâu cháu? Cô ấy quen biết nhiều. Có thể tìm được giá rẻ hơn nhiều đấy. Đúng vậy, chị dâu lập tức hùa theo. Nghe thím nói là 3.000 một con. Trời ơi, theo chị, chắc chắn là em mua đắt rồi. Đúng lúc ấy, người giúp việc làm đất đầu tiên hôm nay được giữ lại dùng cơm. Vừa từ ngoài bước vào liền buột miệng nói. Không đắt đâu, tôi nghe người làng nói. Đó là loại C, H, ó từng ăn T. Hịt hổ đấy. Ôi trời, thế mà cũng mua được. Đúng là nhặt được món hời. Cái gì? C, H, ó từng ăn T, hịt hổ sao? Vậy thì chẳng phải cắn cả người sao? Bác cả và cô hai nhìn chằm chằm. chưa kể đến chị dâu và cháu dâu, đều sững sờ kinh ngạc. Tống Đàm chỉ thản nhiên đáp, cũng không mất tiền, bạn tôi không nuôi nổi nên tặng cho tôi thôi. Ôi trời, xê, hát, ó từng ăn tê, hịt hổ là giống gì chứ? Tôn Yến Yến và Mao Lệ lập tức câm nín, không dám nhắc đến xê, hát, ó nữa. Đùa à, cho họ 3 vạn cũng không mua nổi một con như thế. Mao Lệ nghĩ ngợi, rồi nhanh chóng đổi đề tài. Nhân lúc đông người, liền nói với Vương Lệ Phân. Mẹ ơi, vườn rau nhà mẹ còn gì không? Dạo này giá rau trong thành phố đắt đỏ lắm. Trước khi đi con xin ít mang về. Trùng hợp thay, vườn rau trước cửa nhà Vương Lệ Phân vẫn còn chừa lại một khoảnh. Mùa này, còn lại gì? Chẳng phải chỉ là cải bẹ xanh, tỏi tây và rau tề thái thôi sao? Phần còn lại đều là mấy cây cải non Tống Đàm ươm trồng. Còn chưa lớn, căn bản chưa ăn được. Nhà Tống Hữu Đức và Vương Lệ Phân ngày ngày ăn cùng nhà Tống Đàm. Nào cá, nào thịt, nào rau xanh, đầy đủ hết. Ai còn nhớ đến mấy cây rau tề thái kia chứ? Thế là Vương Lệ Phân hào phóng nói. Cứ hái đi, hái hết rồi cũng chẳng sao. Mao Lệ suýt bật cười. Cỏ đậu tím bây giờ 20 tệ một cân. Rau diếp chưa chắc đã đáng giá đến thế. Lại nhìn về phía Tống Đàm. Đàm Đàm à, lần trước cỏ đậu tím nhà cháu ăn ngon ghê đấy. Trồng ở khu đất nào vậy? Để bác dâu đi đào thêm ít nữa. Cháu không tiếc chứ. Tống Đàm suýt nữa cũng bật cười. Bà bác này đúng là buồn cười. Muốn đào thì cứ hỏi thẳng. Cớ gì cả buổi sáng vòng vo. Tức tối mãi mới dám nói. Cô tiếc nuối thở dài. Ôi chao, bác sao không nói sớm chứ? Tối qua, cả mấy mảnh ruộng đều được cày hết rồi. Vài hôm nữa cháu sẽ gieo lúa. Cô chỉ tay vào cái chậu gần đó. Hồi nãy chẳng phải bảo là hết rồi sao? Đây là phần còn sót lại đấy. Mao Lệ lập tức nghẹn lời. Vừa nói hết, hết sạch, bà ta lại nghĩ thứ này đầy ngoài ruộng. Sao mà hết thật được chứ? Hôm nay họ đến, mà tối qua đất lại bị cày mất. Đây chẳng phải ông trời cũng không vừa ý bà ta sao? Cô hai cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Cái này bán được tiền cơ mà. Sao lại đi cày đất chứ? Tống Đàm thở dài, không còn cách nào khác. Cô à, giờ khẩu vị người ta cũng khó chiều. Ăn lâu như vậy rồi, chắc cũng ngán lắm rồi. Trong nhóm mua rau bỗng im lặng. Chúng tôi chưa ngán, cũng đúng thôi. Cô hai nuối tiếc nhớ lại mùi vị, rồi lại quay sang Mao Lệ. Chẳng khách sáo chút nào. Chị dâu, giờ rảnh thì chị qua nhà mẹ mình nhổ hết chỗ rau diếp và mầm tỏi đi. Lúc về chia cho tôi một nửa. Mao Lệ còn biết nói gì. Người ta là con gái ruột. Rau nhà bà cụ chắc chắn cũng sẽ chia phần chứ sao không. Nhưng mà, vừa mới nhặt xong rau, giờ lại bắt đi làm tiếp nữa. Nhìn một lượt, cả sân đầy người, mà ánh mắt ai nấy đều hướng về mình. Tống Đại Phương còn thấy mất mặt nữa kìa. Ngay gần nhà có cái chợ bán rau. Sao cứ phải lấy rau của mẹ chứ? Hai ông bà già làm nông đâu dễ dàng gì. Quá là xấu hổ. Cứ như thể ông sống trong thành phố mà chẳng kiếm nổi cái ăn vậy. Nhưng lời đã nói ra rồi. Giờ đổi ý chẳng phải càng ngại hơn sao? Mao Lệ tiếp tục trưng bộ mặt. Đen gì? Thật ra chỗ rau diếp đó trong vườn của bà cụ. Tống Đàm chẳng bồi thêm tí linh khí nào. Cùng lắm chỉ nhờ bám chút hơi từ mầm cải trắng gần đó. Nhưng chỉ chút hơi đó, hương vị cũng đủ tuyệt rồi. Vậy mà lại rẻ rúng rơi vào tay bà bác dâu, khiến Tống Đàm không vui. Thế là cô vỗ tay cái. Chát, a, đúng rồi, cô ơi, rau bà nội trồng không ngon bằng rau con trồng đâu. Sau núi nhà con có 2 cây sồi già đang ra nụ đấy. Đừng lấy rau diếp nữa. Ăn cơm xong để con bảo Kiều Kiều lên núi hái hoa sồi cho cô. Bên cạnh, đôi mẹ chồng cô dâu vừa bê rổ từ xe xuống, mắt sáng rỡ, cách Trương.